Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2455, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cứ việc Vương Văn Hoa biết, Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên dẫn đạo dưới, đã sớm bước vào tu luyện giả hàng ngũ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Nhan Như Tuyết thực lực vậy mà mạnh mẽ đến bình yên vô sự xông phá 2000 cái kim cương cấp cao thủ vây quanh, mang theo tay trói gà không chặt Diệp Mộng Sắc, cao chạy xa bay. Dạng này thực lực nhường Vương Văn Hoa cảm thấy rung động. Tin tức này nếu như không là đi qua A Chí liên tục xác nhận, hắn thực sự không thể tin tưởng. Nhan Như Tuyết tu vi đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm trù. Nếu như không là chuyện này, ta căn bản không có khả năng biết băng tuyết nữ thần người mang thâm bất khả chắc tu vi. Vương Văn Hoa lo lắng tự lẩm bẩm. Nhan Như Tuyết quật khởi, đối với Diệp Thiên mà nói, có lợi không tệ. Từ nay về sau, Nhan Như Tuyết chí ít có thể lấy tự vệ, không cần Nhan Như Tuyết bảo hộ. Mà đối với hắn Vương Văn Hoa mà nói, thì không phải vậy một tin tức tốt. Hắn hận không thể Diệp Thiên thời thời khắc khắc đều bị nữ nhân bên cạnh ràng buộc, không rảnh phân thân, tham dự ngoại giới phân tranh. Đáng chết, lão Tạc Thiên, con mẹ nó ngươi cũng sẽ chỉ chơi ta. Vương Văn Hoa tức giận đến nhai vẩy muốn nứt, nhịn không được chửi ầm lên. Thân thể tại Thiên Môn Diệp Thiên cũng không có vội vàng đi gặp Nhan Như Tuyết, mà chính là đơn độc bái phỏng Long Hoài Không. Hướng Long Hoài Không kỹ càng giảng thuật Long Ngạo Thiên tao ngộ tai vạ bất ngờ lúc tiền căn hậu quả. Nghe xong Diệp Thiên giảng thuật về sau, Long Hoài Không nửa tin nửa ngờ đáp lại nói, tà thần, nghe ngươi kiểu nói này, Ngạo Thiên đứa nhỏ này còn thật có thể là đột phá hư không, tiến vào một cái khác nặng không gian. Chỉ là không biết, làm hắn quay về địa cầu thời điểm, ta bộ xương già này phải chăng còn tại. Liên quan tới Long Hoài Không đưa ra vấn đề này, lấy Diệp Thiên kiến thức cùng lịch duyệt, cũng vô pháp cho ra chuẩn xác đáp án. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Long Hoài Không mở miệng lần nữa đánh vỡ bình tĩnh. Tà thần, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngươi đáp ứng. Ngươi nói, Diệp Thiên không chút do dự làm ra hồi phục. Long Hoài Không hít sâu một hơi, từ trên ghế vươn người đứng dậy. Tại trong phòng tiếp khách bồi hồi một tuần sau, ngừng bước trực diện hướng Diệp Thiên. Tà thần, ta biết ngươi cùng Châu Nhi ở giữa chân thành tha thiết cảm tình. Nếu như không là Ngạo Thiên gặp nạn, Châu Nhi nhất định sẽ làm bạn tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Chỉ tiếc, Thiên bất như người nguyện a. Hai người hiện tại trời Nam đất Bắc, nàng tuy nhiên mặt ngoài không hề nói gì, nhưng ta biết nàng là thật rất muốn cùng với ngươi. Nếu như, ta nói là nếu như khả năng lời nói, ngươi có thể hay không thường xuyên đến nhìn nàng một cái. Diệp Thiên nhất thời sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Long Hoài Không vậy mà nói ra những lời này. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, từ nay về sau, chỉ cần nàng còn tại Thiên Môn, ta cam đoan mỗi tháng đến xem nàng một lần. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Long Hoài Không như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi, hướng Diệp Thiên không ngớt lời cảm ơn. Cái này ngược lại làm cho Diệp Thiên có chút xấu hổ. Thời gian tại hai người đối kinh thành tương lai cục thế giao lưu nghiên cứu thảo luận bên trong, nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt 2 giờ đi qua, đã là đầy trời giáng chiều hoàng hôn. Diệp Thiên rời đi Long Hoài Không phòng tiếp khách về sau, thẳng đến Long Linh Châu chỗ ở văn phòng mà đến. Long Linh Châu tâm thần bất an ngồi tại bàn làm việc về sau, nhìn qua trên bàn bồn cây cảnh, ngơ ngác xuất thần, trong đầu thì là vạn niệm mọc thành bụi, chập trùng không chừng. Đúng lúc này, Bình tĩnh trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Ngay sau đó, Diệp Thiên theo trong không khí biến ảo mà ra, xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng nàng cách nhau một cái bàn làm việc khoảng cách. Long Linh Châu thần sắc sững sờ, bản năng tưởng rằng chính mình bởi vì mong nhớ ngày đêm đến mức xuất hiện ảo giác. Nhìn cái gì đấy, chưa thấy qua cái thế anh hùng ra sân phương thức sao? Diệp Thiên thân thủ tại Long Linh Châu trước mắt đung đưa, trêu chọc nói. Thẳng đến Diệp Thiên âm thanh vang lên lúc, Long Linh Châu cái này mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, ngươi tới làm gì? Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá Long Linh Châu. Muốn nói lại thôi, ta đến làm, đến cùng tới làm gì? Long Linh Châu lòng hiếu kỳ, bị Diệp Thiên câu lên, không kịp chờ đợi truy vấn. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, rất nghiêm túc đáp lại một chữ, ngươi, ngắn ngủi một chữ, truyền vào Long Linh Châu trong tai. Xấu hổ Long Linh Châu lúc này mặt đỏ tới mang tay, một mặt quẫn bách thần sắc, không khỏi hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận của trách nói, ngươi người này thật là xấu chết, nữ nhân các ngươi không phải thường nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Diệp Thiên tà tính 10 phần cười nhìn qua đỏ rực hai gò má Long Linh Châu, không có hảo ý ánh mắt, theo Long Linh Châu trên mặt dần dần rời xuống động, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới tìm ngươi chính là vì đến làm xấu. Long Linh Châu dù sao là người từng trải, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ. Kể từ đó, sắc mặt nàng càng đỏ bừng, thì liền khí tức cũng tại thời khắc này biến đến có chút gấp rút. Ngươi, Long Linh Châu một chữ vừa ra khỏi miệng, đằng sau lời nói liền rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì nàng môi thơm đã bị Diệp Thiên phong bế. Lại về sau, toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh lại, chỉ có nàng và Diệp Thiên hai người tại thiên đường cùng địa ngục chi quanh quẩn ở giữa, tại băng cùng hỏa ở giữa ngao du. Vân thu mưa giải tán lúc sau, Diệp Thiên lần nữa hướng Long Linh Châu làm ra hứa hẹn. Hắn sau này mỗi tháng đều sẽ tới kinh thành thăm hỏi nàng. Long Linh Châu trợn mắt chừng một cái, khinh thường đáp lại nói, ai muốn ngươi đến xem, ngươi vẫn là lưu tại Giang Thành làm thổ hoàng đế a. Thật tốt hầu ở ngươi những nữ nhân kia bên người, ta một người cũng rất tốt, ngươi không dùng đến nhìn ta. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Long Linh Châu tâm lý lại là vui vẻ nở hoa. Nàng đối Diệp Thiên chỗ có bất mãn cùng nội tâm do dự, toàn ở vừa mới cùng Diệp Thiên hoàn mỹ giao dung bên trong tan thành mây khói. Lần nữa kiên định niềm tin, nhận định Diệp Thiên nam nhân này. Mà giờ khắc này Diệp Thiên hứa hẹn thì càng làm cho nàng triệt để tiếp nhận Diệp Thiên, theo thân thể đến linh hồn tiếp nhận, sống sĩ diện chết chịu tội. Tuyệt đại đa số nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Diệp Thiên ngồi tại Long Linh Châu trên bàn công tác, cười mỉm đánh giá Long Linh Châu, cảm khái nói, ngay trước mặt ta, ngươi đem nội tâm ý tưởng chân thật nói ra, ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Suy nghĩ trong lòng bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra, cái này khiến Long Linh Châu vô cùng xấu hổ, không nhẹ không nặng vỗ một cái Diệp Thiên phía sau lưng, liên tục trợn trắng mắt, oán giận nói, muốn chết à, người khó khăn không mang ra đạo lý, ngươi không hiểu sao, ta dù sao cũng là cái nữ hài tử, loại kia không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói, ta có thể nói không nên lời, ngươi liền không thể lưu cho ta mấy phần chút tình mọn sao? Diệp Thiên một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, ngắm nghía Long Linh Châu, cười khổ nói, thôi đi, ai mà tin a, ngươi trước liền không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình đều làm, hội không nói ra không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói. Dù sao ta là không tin. Long Linh Châu mặt mũi tràn đầy hồng hà, không buông tha đấm nhẹ lấy Diệp Thiên phía sau lưng. Oán giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi cái này đại ma vương bức ta. Ngươi còn có mặt mũi nói, về sau ta sẽ không bao giờ lại vì ngươi làm loại chuyện đó. Quả thực có thể đem người xấu hổ chết. Ta dù sao cũng là thống lĩnh 80.000 giang hồ thế lực thiên môn chi chủ. Trong mắt bọn họ cao cao tại thượng nữ vương, muốn là để người ta biết, ta vừa mới vì ngươi làm loại chuyện đó. Ta hình tượng đem về rớt xuống ngàn trượng, người thiết lập sụp đổ. Diệp Thiên không nói một lời, chỉ là một mặt cười xấu xa. Tà ác đánh giá Long Linh Châu cong lên môi đỏ. Trong đầu lại ma xui quỷ khiến giống như nhớ lại trước đó phát sinh sự tình. Mấy giờ trước, Bùi Y Hàng hướng hắn nâng lên củng cố hắn cùng Long Linh Châu cảm tình cơ sở biện pháp. Thực cũng là chỉ cùng Long Linh Châu làm loại sự tình này. Lúc đó, Bùi Y Hàng nói cái kia ba chữ cũng là sinh con, Diệp Thiên đương nhiên biết rõ. Chỉ cần Bùi Y Hàng có chính mình hài tử về sau, vắng vẻ tâm, cũng liền có chỗ ký thác, cho dù chính mình không ở bên người, cũng không đến mức tịch mịch cô độc. Lúc đó Diệp Thiên đối Bùi Y Hàng đề nghị, cũng không tán đồng, thẳng đến Long Hoài không thỉnh cầu Diệp Thiên thường xuyên đến kinh thăm hỏi Long Linh Châu lúc. Diệp Thiên mới quyết định, tiếp thu Bùi Y Hàng đề nghị, sau đó, rời đi Long Hoài không phòng tiếp khách về sau. Hắn thì thẳng đến Long Linh Châu văn phòng mà đến, Bùi gia, tức hổn hển Bùi Tung Chi, hướng về phía một đám quỳ trên mặt đất người hầu, chửi lên, chỉnh một chút một ngày một đêm thời gian, hắn phái đi ra nhân mã, từ đầu đến cuối không có tìm tới Bùi Khánh Nguyên hành tung. Bùi Khánh Nguyên giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, hoàn toàn biến mất không thấy. Căn cứ sống thì gặp người, chết phải thấy xác nguyên tắc, chỉ cần Bùi Khánh Nguyên một ngày không chết, hắn đã cảm thấy dưới mông gia chủ chi vị, nhưng hắn cảm thấy như ngồi bàn trông, lòng sinh không yên. Đêm qua hắn thu đến từ Tây Môn ra tin tức nói, Tây Môn Thanh đã bị Diệp Thiên đánh chết, nghiền xương thành cho, Tây Môn Thanh là hắn chỗ dựa, lần này hắn có lực lượng phát động nội loạn. Cũng là bởi vì được đến Tây Môn Thanh đại lực chống đỡ. Nếu không lời nói, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Bùi Khánh Nguyên động thủ. Tây Môn Thanh chết, đối với hắn đứng trước bất lợi tình thế mà nói, không khác nào họa vô đơn chí. Mẹ hắn, mấy người các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Còn không dám tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Muốn là còn tìm không thấy hai cái lão già kia hành tung, ta không ngại đem các ngươi giết tế thiên. Bùi Tung một trong chân phi lên, đem một cái người hầu đá bay, nghiêm nghị gầm thét lên. Sớm đã bị Bùi Tung chi dọa đến hồn phi phách tán bọn người hầu, ai cũng không dám có nửa giây thời gian chậm trễ, ào ào tan tác như chim muông, trong chớp mắt liền chạy đến không còn một mống, hoàn toàn biến mất tại Bùi Tung Chi trong tầm mắt. Đúng lúc này, Bùi Tung Chi chuông điện thoại di động vang lên. Bùi Tung Chi móc điện thoại di động xem xét, là hắn bên trong một cái tâm phúc gọi điện thoại tới. Tình huống như thế nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Bùi Tung Chi thì hướng điện thoại di động đầu kia tâm phúc, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, gia chủ, chúng ta tạm thời còn không có phát hiện Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hành tung. Nhưng, Úy Trì Trọng tín nhiệm nhất cấp dưới, Quỷ Thập Tam lại bị huynh đệ chúng ta bắt sống. Đang chuẩn bị áp giải đến phân bộ, dự định chặt chẽ thẩm vấn. Theo trong miệng hắn nạy ra hai cái lão gia hỏa hạ lạc. Điện thoại đầu kia tâm phúc, kinh sợ nhỏ giọng đáp lại Bùi Tung chi chất vấn. Nghe đến tâm phúc lời nói này, Bùi Tung sự lãnh khốc nghiêm khắc thần sắc, hơi chút hòa hoãn một số, gật đầu nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu kế sách hay. Ta từng nghe người ta nói, Quỷ Tiểu Thập Tam cũng là nổi tiếng nhân vật giang hồ. Một thân ngạo cốt, thân thủ bất phàm, quyết không thể nhường hắn chạy. Bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn cậy mở miệng hắn. Mời gia chủ yên tâm, chúng ta đã đánh gãy gia hỏa này gân tay cùng gân chân. Hơn nữa còn đánh gãy hắn hai chân, thì liền xương tỳ bà cũng bị khóa lại. Dù là hắn có lên trời xuống đất bản sự, cũng trốn không thoát chúng ta trong lòng bàn tay. Điện thoại đầu kia Tâm Phúc, lời thề son sắt đáp lại. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Bùi Tung Chi cũng chỉ có thể đem tìm tới Bùi Khánh Nguyên hành tung hy vọng. Ký thác vào quỷ thủ thập tam trên thân. Nghĩ được như vậy, Bùi Tung Chi hơi thở phào, trầm giọng nói, tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Vẫn là câu nói kia, chia ra mấy cái đường, cùng một đội ngũ cậy mở quỷ thủ thập tam miệng, còn lại người ngựa, cho ta tiếp tục điều tra lão già kia hành tung. Sự kiện này, các ngươi muốn là làm không xong, các ngươi liền chuẩn bị lãnh cái chết đi. Vừa mới nói xong, không giống nhau Tâm Phúc làm ra đáp lại. Bùi Tung Chi bên này thì gọn gàng làm cúp điện thoại. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có biểu hiện ra cường thế bá đạo tác phong mới có thể trấn thủ hạ một đám tùy tùng. Vù vù, từng đạo chọc khí theo Bùi Tung miệng bên trong phun ra. Đứng tại trong sân hắn, hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn lên lấy hòa thuận vui vẻ ánh trăng, sầu mi khổ kiểm, rơi vào trầm tư. Bởi vì cái gọi là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Diệp Thiên một đoàn người lúc này trạng thái thì cùng Bùi Tung Chi hình thành so sánh rõ ràng. Vì nghênh đón Diệp Thiên bọn người đến, Long Linh Châu đặc biệt vì Diệp Thiên bọn người bày tiệc mời khách. Như vậy phòng ăn lớn bên trong có ngày trên cửa trăm số nhân vật trọng yếu cùng đi. Toàn bộ trong nhà ăn, tiếng người huyên náo, hoàn thành tiếu ngữ, nối thành một mảnh, thì liền lui khỏi vị trí hậu trường. Đã sớm không hỏi thế sự phân tranh long hoài không, cũng xuất hiện tại tối nay trên yến tiệc. Buổi tối thời gian, yến hội cuối cùng kết thúc, mà thân là yến hội nhân vật chính Diệp Thiên bọn người thì tại Long Cha Con cùng Thiên Môn thành viên chen chúc cùng đi. Trở lại phòng VIP phòng trọ, đôi mắt lưu chuyển Diệp Thiên, nhìn lấy hoặc ngồi hoặc đứng ở trước mặt mình Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hàng cùng Diệp Mộng Sắc ba nữ, tâm lý tràn ngập vô tận vui sướng. Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc hai nữ hôm qua tao ngộ đã tại yến hội bắt đầu trước, từ Diệp Mộng Sắc hướng Diệp Thiên nói chi tiết một lần, xác minh Diệp Thiên tại trong Sơn Thần Miếu phỏng đoán Triệu Vân lại thế nào phát dồ, cũng không dám đem Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc làm thành thẻ đánh bạc dùng để uy hiếp chính mình. Đi qua mấy giờ chỉnh đốn về sau, Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc khí sắc đều có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt là Diệp Mộng Sắc, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, lộng lẫy nhu hòa, mặc dù chỉ là rất an tĩnh đứng ở một bên, nhưng lại mỹ đến khiến lòng run sợ, giống như một đóa yên tĩnh nở rộ ở trong nước ở giữa thanh liên. Nhan Như Tuyết vẫn như cũ bảo trì cái này hoàn toàn như trước đây tỉnh táo đạm mạc thần sắc, cùng Bùi Y Hàng ngồi cùng một chỗ, hai nữ nắm tay, cử chỉ thân mật, tình như tỉ muội. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có chút mở rộng tầm mắt. Tại hắn trong ấn tượng, Nhan Như Tuyết thì liền đối thân sinh muội muội Nhan Như Mộng đều không làm ra thân mật như vậy hành động. Cái này đủ để chứng minh Nhan Như Tuyết là thật coi Bùi Y Hàng là thành tỷ muội đối đãi. Các người nhìn ngoài cửa sổ, ngôi sao đầy trời, cảnh ban đêm thê lương, chính là khó được lương thần cảnh đẹp. Chúng ta không thể cô phụ cái này thời gian tốt đẹp. Ta có cái mỹ tốt biện pháp, cần muốn lấy được các ngươi đồng ý. Diệp Thiên thái độ khác thường, ôn tồn lễ độ mở miệng nói, chúng ta chăn lớn cùng ngủ đi. Nghe đến Diệp Thiên nửa câu nói sau, Diệp Mộng Sắc gương mặt nhất thời phi lên hai mặt đỏ ửng. Nàng vốn là mặt đỏ tới mang tay ngượng ngùng thần sắc, giờ phút này biến đến càng làm hại hơn xấu hổ, tim đập như hươu chạy, khó có thể khống chế. Bùi Y Hàng tay trắng che miệng, không nói một lời, chỉ là phát ra ha ha tiếng cười khẽ. Chỉ có Nhan Như Tuyết băng lạnh ánh mắt, hung dữ trừng Diệp Thiên liếc một chút, tức giận trách cứ, ngươi là chó bú đồ chuyển thế sao? Có thể hay không cao nhã một chút, khác luôn luôn thấp kém như vậy, không nhìn thấy Tiểu Mộng còn ở bên cạnh sao? Chú ý ngươi phương thức nói chuyện. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu cười nói, người không thấp kém uổng thiếu niên, ta muốn tao nhã có cái dám dùng, có thể coi như ăn cơm, vẫn có thể làm tiền lời nói. Người sống một đời, sở cầu, đơn giản cũng là tiêu dao khoái hoạt, tại không tổn hại người khác lợi ích tình huống dưới, để cho mình sống được đặc sắc. Thế nào, ngươi đồng ý ta đề nghị sao? Không đồng ý. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại. Diệp Thiên ngụy biện tà thuyết, để cho nàng giận không chỗ phát tiết. Lúc này đối Diệp Thiên hạ lệnh trục khách, Long Linh Châu cho Diệp Thiên bọn người, một người an bài một gian phòng. Mỗi gian phòng phòng thiết bị đều là giống như đúc. Lúc này, bốn người chỗ căn phòng này là Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên phòng ngủ thì tại sát vách. Nhìn lấy sắp tức giận Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên im ắng cười khổ, lắc đầu liên tục, sau đó xám xịt rời đi. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng thì kiểu nói này, chỉ là dự định trêu đùa một chút Nhan Như Tuyết mà thôi. Hắn cũng không trông cậy vào lý trí thanh tỉnh Nhan Như Tuyết hội đồng ý hắn đề nghị. Huống chi, nơi này là thiên môn, mà không phải thiên phủ. Hắn là thiên môn khách nhân, sao có thể tại chủ nhân trong nhà, cùng Nhan Như Tuyết bọn người làm loại chuyện đó. Mà lại, Nhan Như Tuyết vẫn là băng thanh ngọc khiết chi thân. Hắn cũng không có khả năng nhường Nhan Như Tuyết ở trong loại hoàn cảnh này. Đem lần thứ nhất giao cho mình, trở lại chính mình phòng ngủ về sau. Diệp Thiên tại bồn tắm lớn trong nước nóng, chỉnh một chút phao sau một tiếng. Lúc này mới kéo lấy mỏi mệt thân thể, bò lên giường, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, đột nhiên nghe đến môn tiếng chuông vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.